Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 623 người không thay người. Ta để hắn lăn xuống đến Calderon sân bóng, không còn chỗ ngồi tràng diện nóng nảy. Atletico Madrid cho tới nay cũng không phải là châu Âu đấu trường cường đội nhân vật. Ngẫu nhiên có thể tại European Cup bên trong gây sóng gió. Nhưng ở Champions League, bọn hắn cũng không phải là châu Âu giới bóng đá vinh diệu nhất sân khấu trong lịch sử nhân vật chính. Thậm chí ngay cả vai phụ cũng không bằng. Đường Atletico Madrid có thể giết vào Champions League tứ cường lúc. Bọn hắn fan bóng đá tự nhiên mà vậy sẽ vô cùng phấn khởi cùng kiêu ngạo. Tư đồ Vân Binh tại đi vào sân bóng bên trong về sau nhìn thấy âu phục giày da Simeone. Mặc dù Simeone có chút hắc đạo đầu mục đã thị cảm. Nhưng cái này vừa vặn cùng hắn đội bóng phong cách hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tư đồ Vân Binh cùng đối phương nắm tay chào hỏi. Bởi vì tư đồ Vân Binh cũng sẽ không tiếng Tây Ban Nha. Cho nên cũng lười dùng còn lại ngôn ngữ đến hàn huyên. Miễn cho mình tìm khó chịu, Simeone đối mặt tư đồ Vân Binh kỳ thật trong lòng tràn đầy không phục. Tư đồ Vân Binh tuổi còn trẻ cũng đã quán quân nắm bắt tới tay mềm. Simeone có thể nào chịu phục? Ánh mắt yên tĩnh nội tâm cũng đang không ngừng nói với mình. Hắn có thể làm được, ta cũng nhất định có thể làm được. Tư đồ Vân Binh đi vào đội khách huấn luyện viên tịch dừng đứng lại. Tư thế hiên ngang hồng quân huấn luyện viên đồng dạng là tràng diện một đường độc đáo phong cảnh. Atletico Madrid bản thổ fan bóng đá đương nhiên sẽ không quên tư đồ Vân Binh. Sợ rằng sẽ là chung thân khó quên. Chỉ bằng tư đồ Vân Binh 5 năm trước xuất lĩnh Monaco đến thăm nơi này. Trở thành UEFA Champions League trẻ tuổi nhất chủ soái một khắc kia trở đi. Phàm là ở hiện trường người xem. Mọi người có lẽ không nhớ rõ năm đó ở nơi này xảy ra chuyện gì. Quên đi Aguero cùng Falkland. Quên đi Suarez, Gareth Bale, Falcao tam xoa kích. Nhưng tuyệt đối sẽ không quên cái kia ở đây bên cạnh tuổi nhỏ lão thành khí chàng không tầm thường. Tư đồ Vân Binh, hắn lại tới. Đã trở thành châu Âu giới bóng đá đỉnh tiêm trong hàng ngũ nhất không thể coi nhẹ chủ soái. Hắn so với một lần trước lại tới đây lúc càng thêm phong thái hơn người. Mà lại hắn đội bóng cũng so với năm đó cường đại nhiều lắm. Hồng quân trong tay hắn chỉ dùng thời gian 2 năm liền từ không gượng dậy nổi đáy cốc quay về đỉnh. Phong, dạng này chủ soái cùng hắn quyết đấu là Atletico Madrid bất hạnh, nhưng cũng là mỗi cái người chứng kiến may mắn. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào sân bóng. Calderon sân bóng bầu không khí bạo dạp. Champions League bán kết, không khí nhiều ít sẽ có chút khẩn trương đè nén. Nhưng ở chiến đấu chân chính bắt đầu trước, fan hâm mộ bóng đá cũng không ngại vì cuộc thịnh yến này ngắn ngủi cuồng hoan. Các vị người xem chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh mọi người đi theo ống kính cùng nhau đi tới Tây Ban Nha Madrid Calderon sân bóng. UEFA Champions League đã tiến vào bản mùa giải thu quan giai đoạn. Hết thảy chỉ còn lại 5 trận đấu. Mà vào hôm nay ban đêm Champions League bán kết thủ hiệp. Atletico Madrid tọa trấn sân nhà nghênh chiến Liverpool. Hai chi đội bóng đều là năm gần đây Champions League tứ cường tân quân. Lại đều có đoạt giải quán quân tiềm chất. Trận này Champions League bán kết thủ hiệp đọ sức. Atletico Madrid khẳng định không hy vọng bị Liverpool cầm tới sân khách dẫn bóng. Lấy bọn hắn hung hãn đối kháng quân quýt chặt lấy phong cách. Để ngoại giới rất hiếu kỳ bọn hắn cùng Liverpool giao chiến sẽ đan dệt ra như thế nào hỏa hoa. Để chúng ta nhìn xem hai đội hình ra sân. Atletico Madrid hôm nay xuất ra đầu tiên 442. Thủ môn, có Tota, hậu vệ, Hoặc Falkland, Gawin, Miranda, Felipe Luis, giữa trận, Raul Garcia, Cop, Turan, Gabi, tiên phong Griezmann, Diego Costa, Liverpool hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn Ter Stegen, hậu vệ Azpilicueta, Van Dijk, Benatia, Robertson, giữa trận Casemiro, Gerrard, Kante, tiên phong Gareth Bale, Suarez, Coutinho. Nhìn Liverpool tại sân khách vẫn tương đối cấp tiến, nhưng cái này cũng phù hợp phong cách của bọn hắn. Tư Đồ Vân Bình đã từng nói Champions League đánh sân khách liền nhất định phải tranh thủ đến sân khách dẫn bóng, lúc trước kéo cầu nghi thức lập tức kết thúc, để chúng ta cùng nhau để thưởng thức trận này Champions League bán kết thủ hiệp tranh tài đi. Tại hai đội tiến hành lúc bắt tay, Griezmann cùng lúc trước tại Hamburg đồng đội đều tiến hành ôm. Mỗi người bọn họ tìm được mới kết cục, trước mắt đến xem tiến triển cũng còn rất bình thường thuận lợi. Atletico Madrid nhảy lên trở thành La Liga hào cường, có cơ hội đánh vỡ nhiều năm trước tới nay Real Madrid cùng Barcelona tại La Liga nhị nhân truyền. Đang chuẩn bị kéo cầu lúc, Griezmann đứng tại bên trong vòng ngắm nhìn bên sân Tư Đồ Vân Binh. Thật đúng là rất bình thường hoài niệm lúc trước tại Hamburg chiến đấu thời gian đâu. Là Tư Đồ Vân Binh tự tay đem hắn đẩy hướng thế giới. Tư Đồ Vân Binh cũng thật sâu mắt nhìn Griezmann, lòng mang an ủi, đương trọng tài chính một tiếng còi vang về sau. Atletico Madrid dẫn đầu kéo cầu, tranh tài bắt đầu. Tại hai đội fan bóng đá nhiệt liệt trợ uy âm thanh bên trong, Atletico Madrid mở màn sau liền hướng Liverpool phòng tuyến khởi xướng tiến công. Griezmann tại tiếp ứng đến Garcia chuyền bóng về sau phát cầu tránh khỏi đến từ Gerrard bước đoạt. Sau đó cố ý kéo ra cùng Kante ở giữa khoảng cách. Tại chú ý tới Kante hướng mình đánh tới lúc, hắn lập tức đem cầu nghiêng truyền trung lộ tìm Costa. Từ phía sau gánh vác Casemiro lại hướng trước lội cầu lúc bị Benatia chính diện chặn đường. Costa lội cầu muốn từ bên cạnh giết qua, lại bị Benatia tạp vị. Costa lôi kéo kéo đơn giản cũng không phải là tiểu động tác, mà là trắng trợn phạm lỗi. Benatia bị đeo túm sau khi ngã xuống đất. Trọng tài chính thổi còi ra hiệu Costa phạm lỗi. Costa đứng tại chỗ rất khó chịu oán trách Benatia quá yếu ớt. Chạm thử liền ngã, Tư Đồ Vân Binh sắc mặt lộ ra một tia chán ghét. Hắn rất đáng ghét Costa cầu gió. Còn có Ramos loại này, cường tráng cao lớn tiền đạo, mô bản có Drogba, đồng dạng có thể nghiền ép đối thủ. Nhưng trên cơ bản không có dư thừa động tác, phòng thủ đại sư thì giống Mandini, né ta loại này cũng khinh thường tại Ramos Pepe loại kia hạ hắc chân làm ám chiêu. Nói tóm lại, chiến thuật bên trên bảo thủ, giác quan sâu si đấu pháp, Tư Đồ Vân Binh không phê phán, nhưng cầu thủ hành vi cá nhân nếu như vượt biên giới, vậy liền coi là chuyện khác. Atletico Madrid đấu pháp trên thực tế rất bình thường, phù hợp trào lưu. Trung hậu trận ép sát vây đoạt, giảng cứu đối kháng cùng không gian áp súc cùng phối hợp phòng ngự. Phòng thủ thành công liền phát động khoái công, mà so với tầm thường đội bóng thường thường là tại không có cách nào khống chế lại đối thủ lúc mới. Có thể đề cao tấn công tính, bọn hắn tại phỉ huấn luyện viên Simeone yêu cầu dưới. Thường thường là từ vừa mới bắt đầu liền đem tấn công tính sách rất bình thường cao. Cho nên cũng liền không kỳ quái bọn hắn cùng Barcelona cũng tốt, cùng Real Madrid cũng được. Ở giữa chiến đấu luôn luôn tràn ngập đại lượng phạm lỗi cùng mâu thuẫn xung đột. Tư Đồ Vân Binh đối với chuyện này là có chuẩn bị tâm lý. Nếu như Atletico Madrid muốn đem một chiêu này dùng trên người Liverpool, Tư Đồ Vân Binh liều mạng vào không được trận chung kết cũng muốn cùng đối phương ăn thua đủ. Tại Liverpool tiến công lúc, Atletico Madrid đã toàn quân về tới trung hậu trận. Griezmann cùng Costa tại bên trong vòng hậu phương quấy rối. Tuy chỉ chuẩn bị hướng về phía trước vị trí chạy tiến hành phản kích, Liverpool giữa trận nhanh chóng chuyển lại. Không giống với Barcelona đối tràng diện khống chế cực hạn truy cầu. Liverpool thì tương đối đơn giản thực dụng một chút, cũng có thể tiếp nhận tiến công gặp khó mang tới phong hiểm. Azpilicueta cánh phải trợ công đi lên tiếp ứng đến Casemiro chuyền bóng. Sau đó phía trước trận cùng Gareth Bale hình thành phối hợp. Hai người nhanh chóng chuyền cắt đánh xuyên qua Felipe Luis khu vực phòng thủ. Azpilicueta đường biên ranh giới cuối cùng trước đưa ra chuyền bên trong cầu. Suarez tại trung lộ bọc đánh tiếp ứng, lại bị Gowin vượt lên trước đưa bóng đỉnh ra. Góc tại vùng cấm địa trước khu vực lăng không đưa bóng đi bên trong vòng phương hướng. Griezmann chủ động lui về tiếp ứng bên trong ngay cả ngừng mang lội biến hướng tránh khỏi Casemiro. Phản đoạt, theo sát lấy đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh phải. Costa đang chạy tương lai đến đường biên tiếp ứng lúc đưa bóng về gõ cho theo vào đi lên Raul. Garcia, từ phía sau lại cho ra thẳng truyền bóng. Nhưng rõ ràng trận banh này truyền lớn. Costa lại theo đuổi không bỏ. Robertson tại bóng đá khoảng cách ranh giới cuối cùng còn có không đến 10 yard lúc đã khống chế. Được cầu quyền, nhưng hắn lựa chọn hộ cầu ra ranh giới cuối cùng. Lúc này Costa từ sau bước nhanh xông lên. Tại bóng đá muốn lăn ra ranh giới cuối cùng lúc, Costa thế mà ra tốc hướng về phía trước vọt tới Robertson phía sau lưng. Lần này Robertson không có chút nào phòng bị Costa trực tiếp xô ra ranh giới cuối cùng. Một đầu trở tại trên biển quảng cáo. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh lập tức trợn to hai mắt. Đằng đằng sát khí, Van Dijk trước tiên phóng đi tìm Costa lý luận. Costa một tay lấy Van Dijk đẩy ra. Sau đó hướng trọng tài chính biểu thị mình chỉ là muốn đang đối kháng với bên trong để Robertson đưa bóng đụng ra ranh giới cuối cùng. Dạng này Atletico Madrid liền có thể thu hoạch được một góc cầu. Liverpool fan bóng đá đều có chút kinh ngạc. Có lẽ là bọn hắn không nghĩ tới luôn luôn rêu rao tôn trọng kỹ thuật lưu căm hận lỗ mãng đối kháng. La Liga đội bóng cũng có dạng này một mặt. Robertson lần này ăn thiệt thòi tại tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm. Trận banh này nếu là đổi Benatia hoặc Van Dijk, tuyệt đối không có khả năng thu lực, thậm chí có thể sẽ chủ động đi ngăn cản Costa, mà sẽ không như vậy bị động. Robertson cấp tốc đứng lên, nhưng là hắn lại phát hiện mình đang chảy máu, đưa tay che cái mũi về sau. Benatia cùng Ter Stegen tới cho hắn hỗ trợ. Đội y xem xét về sau xác định Robertson xương mũi đoạn mất. Mà chính Robertson ngoại trừ đau, nhưng cũng đang tận lực không thèm đếm xỉa đến đau đớn. Căn bản không có đi suy nghĩ những chuyện khác. Hắn một mực tại hướng đội đại học y khoa hô hào. Mau giúp ta cầm máu. Mau giúp ta cầm máu. Ngừng lại máu mới có thể trở về đi tiếp tục chiến đấu. Đội y đều rất bình thường không đành lòng nói cho hắn biết. Hài tử, coi như ngừng lại máu, ngươi cũng không thể kiên trì so tài. Trọng tài chính chỉ là đối Costa đưa ra cảnh cáo. Atletico Madrid fan bóng đá đối cục diện này rất được hoan nghênh. Simeone mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh lùng. Đây là Calderón sân bóng, là địa bàn của hắn. Hắn sẽ không để cho Liverpool từ nơi này toàn thân trở ra. Đường Robertson dùng khăn mặt che mũi dọc theo bên sân hướng đội khách ghế dự bị phương hướng đi. Tới lúc, trong tay hắn khăn lông trắng sớm đã biến thành màu đỏ. Mặc dù không phải tinh hồng chói mắt, bởi vì bên trong còn có tiêu độc dược nước pha loãng máu tươi. Nhưng Tư đồ Vân Binh mí mắt hơi nhảy, hít thở sâu một hơi đè xuống đầy ngập lửa giận, không có dấu hiệu nào. Vạn chúng chú mục dưới, Tư đồ Vân Binh đi hướng Simeone, đương thứ tư quan viên ý thức được thời điểm đã chậm. Tư đồ Vân Binh chạy tới Simeone bên người, tất cả mọi người rất khẩn trương, sợ Tư đồ Vân Binh đột nhiên động thủ. Simeone lại phi thường trấn định, hắn ước gì giờ này khắc này Tư Đồ Vân Binh có thể cho hắn đến một quyền. Như vậy hắn sẽ lập tức ngã xuống đất, tựa như năm 98 World Cup giao đấu nước Anh lúc như thế. Bất quá Tư Đồ Vân Binh lại tiến tới hắn bên tai, dùng đơn giản nhất anh ngữ nhẹ nói một câu: Diego Costa, ngươi không đem hắn đổi ra sân, ta sẽ để cho hắn tại nửa chàng nghỉ ngơi trước đó liền lăn xuống tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN